mà ở Tứ Đại Thần Quốc chỉ là một tiểu đội nhiệm vụ thi hành mà thôi. Triển đường chủ, có thể là ngươi cảm giác sai lầm hay không? Mấy võ giả chung quanh hỏi. Lần này phân bộ Pha Đà Sơn bị huyết tẩy, bọn họ bị tạm thời điều tới đây. Ừ, có lẽ vậy. Triển đường chủ khẽ cau mày. Mặc dù thực lực hắn không mạnh, nhưng ở phương diện cảm giác có thiên phú đặc thù, cho nên mới có thể được nhậm mệnh điều tra. Một lần nữa dò xét bốn phía một phen, vẫn không có cái dị thường gì. Triển đường chủ khẽ trầm ngâm. Lúc này, Lâm Minh ẩn nặc ở trước triển đường chủ ba trượng, thu liễm khí thế toàn thân. Hô hấp ngưng trệ, trái tim dừng nhảy, tay phải hắn vuốt tu di giới. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, lấy thực lực của hắn, một khi xuất thủ chỉ cần trong nháy mắt cũng có thể giết chi tiểu đội trước mắt này. Nhưng hiện tại thân hắn đã ở khu vực vô cùng nguy hiểm. Chung quanh cách đó không xa có một đại năng Tu La Thần Quốc chạy tới. Một khi bị bọn họ phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Triển đường chủ vẫn như cũ không có hạ lệnh rời đi. Tựa hồ còn chuẩn bị lục soát một chút. Mà đúng lúc này, đạo cầu vồng cách đó không xa một xẹt qua phía chân trời. Loáng thoáng có thể thấy, đó là một chiếc linh chu. Trên đó, có dấu hiệu đồ văn cự ma của Tu La Thần Quốc. Là đại ma sứ cũng đến. Có mấy đệ tử toàn đan kích động nói. Vốn bọn họ còn có chút e ngại nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy đại ma sứ cũng tới. Nhất thời yên tâm, Tu La Thần Quốc tổng cộng 6 đại ma sứ. Trong đó đệ nhất ma sứ cũng chính là đại ma sứ mạnh nhất. Nếu so với những 5 tên ma sứ khác mạnh hơn một cái cấp bậc. Tin đồn một người đại ma sư có thể ngăn trở 5 người kia liên thủ công kích. Chúng ta nhanh đi phục mệnh. Tốt, triển đường chủ không tra được dị thường. Liền dẫn đội ngũ rời đi. Cả thầy qua thời gian nửa nén hương. Không gian vẫn im ắng như trước. Lâm Minh xác nhận tất cả mọi người đã rời đi. Mới ngưng tụ ra thân hình từ trong không gian vặn vẹo. Cách trương.